Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1092, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1092. Tần Phong ở phía xa hét lên, sợ tới mức lạc cả giọng. Châu dù cách nhau mấy chục mét, cậu ta cũng có thể cảm nhận được sức mạnh bộc phát từ con quái vật này, nếu như bị nắm đấm của hắn đánh trúng, đừng nói là thân thể người thường, ngay cả máy móc sắt thép cũng sẽ lập tức bị đập tan. Tuy nhiên, khi Sử Nam Bắc đối mặt với cảnh này, hắn vẫn tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn dừng lại, không có bất kỳ động tác né tránh nào. Hắn thậm chí còn vênh mặt lên, chủ động làm ra tư thế như thể bảo Thái Sơn đến đây mà nện hắn đi này. Vù, nắm đấm của Thái Sơn nện từ trên xuống dưới, đập về phía Sử Nam Bắc một cách dữ dội. Mặc dù Sử Nam Bắc cũng là một tên mập nhưng đứng trước Thái Sơn quả giống như trứng cút và trứng khủng long. Nếu lần này bị đánh trúng, đừng nói là đỉnh đầu, cả người có khi cũng thành một đống thịt muối ấy chứ. Huấn luyện viên Sử, Tần Phong, Mê Long, và Yến Vĩ Điệp cùng kêu lên. Trong quá trình huấn luyện ma quỷ trong vài tháng qua, Sử Nam Bắc có thể được mô tả là vô cùng tàn nhẫn. Trong trại huấn luyện, ngay cả chuyện bình thường như ăn ngủ, đối với Tần Phong và những người khác cũng là một điều vô cùng xa xỉ. Họ phải đối mặt với những chuyện ngoài ý muốn khác nhau mọi lúc, mọi nơi và bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm trùng trùng, có thể là một vài tên cướp, bất ngờ lao ra đánh họ, hoặc một quả lựu đạn đã rút chốt bất ngờ bay ra từ bên cạnh. Đôi khi ngay cả việc đi vệ sinh cũng không thể tránh khỏi. Ngay cả khi họ đang ăn, cũng phải để một quả dâu trên đầu, mà không được làm rơi quả dâu này khỏi đầu trong suốt quá trình. Bởi vì Sử Nam Bắc có một sở thích đặc biệt, đó là thích luyện súng trong lúc đám Tần Phong ăn. Trong khi các học viên đang ăn, Sử Nam Bắc đứng cách đó cả chục mét và chĩa súng lục vào những quả dâu tây trên đầu họ. Nếu quả dâu trên đầu ai đó vô tình lăn xuống, thì Sử Nam Bắc sẽ nhắm vào thái dương của đối phương. Khi bắt đầu, mọi người đều ghét Sử Nam Bắc đến tận xương tủy, và bí mật gọi hắn là một kẻ biến thái, một con quỷ và một kẻ tàn bạo. Tần Phong thậm chí còn bí mật lên kế hoạch ám sát Sử Nam Bắc muốn diệt trừ tai họa này cho bản thân và mọi người. Kết quả, không cần phải nói, nếu Sử Nam Bắc bị giết dễ dàng như vậy thì hắn đã không phải là một trong năm đại thiên vương của Điện Long Thần rồi. Sau khi sự việc bại lộ, Tần Phong và những người khác đã sẵn sàng bị xử tử. Trong trại huấn luyện, Sử Nam Bắc là vị thần tối cao, người nắm trong tay quyền sinh sát tất cả mọi người. Tuy nhiên, Sử Nam Bắc không trừng phạt Tần Phong và những người khác mà còn đặc biệt vui vẻ mời Tần Phong và những người khác uống rượu, thưởng cho họ một bữa gà quay no nê. Cách chương.